Chiến thần bất bại, chương 3120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên Hàn Hương Nhi vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều bước đến chào. Thậm chí không ít người còn nở nụ cười nịnh nọt. Bản thân Hàn Hương Nhi cũng từng vào Huyền Thiên Đạo Cung, nhưng không biết tại sao sau đó lại chủ động rút. Dù là thế thì mọi người cũng thầm đoán, chắc chắn Hàn Hương Nhi đã được hưởng lợi rất nhiều từ trong đó. Còn đến giờ cô ta vẫn là nhân vương cấp 5 thì được hiểu là do Hàn Hương Nhi đang cố ý khắc chế tu vi của mình. Là một biểu hiện của sự khiêm nhường. Khí thế của Hàn Hương Nhi quá mạnh, thoáng chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ngay cả Khổng Thiên Tường ngồi trên ghế ngọc ở đằng xa cũng chủ động đứng dậy chắp tay với Hàn Hương Nhi. Tình Nhi, lẽ nào cô muốn làm hòa với Tiêu Chính Văn thật sao? Hàn Hương Nhi không quan tâm đến mọi người xung quanh mà nói với Hứa Tinh Nhi. Sư tỷ Hương Nhi, thật ra, Tinh Nhi, tôi muốn nhắc cô, Tiêu Chính Văn không chỉ đắc tội với các thiên tài của Thiên Cung Bắc Cực, còn tự tay giết Lục Tiểu Thiến của huyết tộc. Hôm qua đã giết Trương Tử Tuấn ngay trước mặt mọi người. Điều này có nghĩa là gì không cần tôi phải nói nữa. Hàn Hương Nhi lạnh lùng trầm giọng nói. Cô ta vừa nói thế, mọi người ở đó cũng hoảng hốt. Chuyện Tiêu Chính Văn giết Trương Tử Tuấn không phải là bí mật, nhưng Lục Tiểu Thiến thì lại khác. Cô ta là con gái cả của nhà họ Lục huyết tộc ở ngoài lãnh thổ. Dù là các ông lớn cao thủ đời trước cũng phải nể mặt cô ta chứ đừng nói là giới trẻ bọn họ. Nhà họ Lục không phải là gia tộc mà ai cũng có thể chọc vào. Nhất là trước giờ huyết tộc luôn phân rõ ân với oán, đắc tội với huyết tộc. Trừ khi huyết tộc bị tàn sát tận gốc, nếu không dù chỉ còn một người sống sót cũng sẽ đuổi giết đến chết. Cái gì? Chị Hương Nhi, những gì chị nói là thật sao? Hứa Tinh Nhi sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, không dám tin trợn trừng hai mắt. Tinh Nhi, cô có thể tự đi hỏi Tiêu Chính Văn. Chuyện lớn như thế không thể giấu được. Hàn Hương Nhi lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Hứa Tinh Nhi quay đầu nhìn Tiêu Chính. Nhưng Tiêu Chính Văn mặc kệ cô ta, vẫn bình tĩnh uống trà. Nhưng sự im lặng của Tiêu Chính Văn lại như đang thừa nhận những lời Hàn Hương Nhi nói. Sắc mặt Hứa Tinh Nhi khó coi đến cùng cực. Vốn dĩ cô ta chỉ là vì trước đó nhìn thấy thực lực của Tiêu Chính Văn nên mới có ý nghĩ muốn kéo anh về phe mình. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại đắc tội với nhiều thế lực lớn như vậy. Theo tôi được biết, người của Ngọc Khuyết Cung không lâu nữa sẽ tự tay kết thúc ân oán này. Hàn Hương Nhi khinh thường nói, cách chương.